Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 47 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì sau khi mà Trương Mặc rời đi, Trường Sinh tiếp tục viết nhanh. Hắn đã rất quen thuộc với cả địa hình Trường An, cũng nắm rõ vị trí của các nha môn, những địa điểm được chọn đều là những nơi phục kích tốt nhất. Lần này hắn dự định bắt tất cả tổng cộng hơn 30 quan văn võ. Sau khi viết xong tên họ, chức quan và địa điểm bắt giữ từng người một, Trường Sinh mang theo danh sách đã viết đến chỗ ở của Thích Huyền Minh. Thích Huyền Minh lúc này đang ngồi thiền, Trường Sinh cũng không trì hoãn đi thẳng vào vấn đề. Đại sư, có một việc muốn nhờ huynh giúp đỡ. Thích Huyền Minh thì đã chứng kiến cuộc tranh cãi giữa đại đầu và Phùng Trung Thừa trước đó, thì hắn mở lời liền đoán được vài phần. Nếu là tranh đấu phe phái, ta sẽ không tham gia đâu đấy. Yên tâm, không phải là tranh đấu phe phái mà là bắt giữ tham quan ô lại trừ hại cho dân đó, Trường Sinh nghiêm nghị mà nói. Thích Huyền Minh nghe vậy thì mở mắt. Thấy Thích Huyền Minh không phản đối, Trường Sinh trực tiếp lấy ra sắp danh sách, đưa 5 tờ trên cùng cho Thích Huyền Minh. Ta sẽ phái người đến các nơi chờ trước, huynh hãy lần lượt đến từng nơi theo thứ tự. Sau khi bắt được người thì giao cho bộ khoái của Ngự Sử Đài đưa về. Sau đó huynh hãy nhanh chóng đến địa điểm tiếp theo. Thứ tự trước sau ta đã đánh dấu cho huynh rồi đó. Thích Huyền Minh đưa tay nhận lấy, hỏi: vậy khi nào hành động? Nửa nén nhang nữa, Trường Sinh nói. Thích Huyền Minh gật đầu rồi nhắm mắt lại. Lúc này đây thì bộ đầu Lý Thừa Trạch cũng đã tập hợp các bộ khoái. Trường Sinh quay người rời khỏi phòng của Thích Huyền Minh, đi ra sân phân công nhiệm vụ. Ngự sử đài này vốn có 300 bộ khoái. Năm ngoái thì Dương Khai rời đi đã mang theo một số. Thích Huyền Minh tiếp quản, sau đó ép buộc các bộ khoái luyện công tập võ, lại làm bị thương không ít. Cộng thêm việc triệu tập gấp vào sáng sớm, có một số người không liên lạc được. Lúc này bộ khoái đứng trong sân có khoảng 200 người. Thấy các bộ khoái đều ăn mặc lộn xộn, nhiều người có vẻ vội vàng, Trường Sinh càng cảm thấy lần hành động này chuẩn bị chưa có đủ. Nhưng vẫn là câu nói đó, phe mình chuẩn bị chưa đủ, đối phương lại càng không có phòng bị, lúc này hành động sẽ có hiệu quả cực kỳ bất ngờ. Tổng cộng là có 4 giáo úy lĩnh quân, 3 người đã bị hắn bắt, lúc này chỉ còn lại một mình Lý Thừa Trạch. Nhưng may mắn là dưới giáo úy còn có bộ đầu, lần này sẽ do bộ đầu dẫn đầu các bộ khoái chia nhau đi bắt người. Trường Sinh không giải thích với mọi người lý do và động cơ của việc bắt người lần này, chỉ nhấn mạnh hai điểm. Một là sau khi rời khỏi Ngự Sử Đài thì bất kỳ ai cũng không được nói chuyện, không được nói một lời nào. Khi mà bắt người cũng không cần phải giải thích lý do, trực tiếp ra tay. Hai là sau khi bắt được người, lập tức trói lại, bịt miệng và nhanh chóng đưa phạm nhân về. Người thông minh sẽ không đưa ra quá nhiều yêu cầu cho cấp dưới, bởi vì yêu cầu quá nhiều dễ làm loãng trọng điểm, chỉ nói những điều quan trọng cấp dưới mới có thể nhớ được. Đang phân phát danh sách, đại đầu trở về, trên tay cầm mấy tờ khẩu cung có chữ viết. Sau khi phát phần lớn danh sách, trong tay Trường Sinh chỉ còn lại một danh sách. Trên danh sách này viết tờ là Cao Thị Trung. Trường Sinh vẫy tay gọi đại đầu lại, lấy từ tay của hắn mấy tờ khẩu cung đó. Đây là lời khai của Phùng Trung Thừa, Lý do hắn muốn xem lời khai của Phùng Trung Thừa chỉ để xác nhận một việc, đó là Phùng Trung Thừa sáng sớm hôm nay chạy đến đoạt quyền có phải do Cao Thị Trung ngầm trị thị hay không. Trước đây thì ngự sử đài vẫn luôn không có người đứng đầu, đều do Phùng Trung Thừa thay mặt chủ trì. Hơn nữa gần đây Cao Thị Trung có tiệc mừng thọ, Phùng Trung Thừa cũng có tham gia tổ chức, cho nên hắn biết Phùng Trung Thừa là người của Cao Thị Trung. Lời khai của Phùng Trung Thừa thì đã xác nhận suy đoán của hắn, quả thật là do Cao Thị Trung chỉ thị. Điều này thì chứng tỏ rằng là Cao Thị Trung cũng có tham gia vào âm mưu giết hắn. Xem xong lời khai, Trường Sinh đưa danh sách cuối cùng cho đại đầu. Không đủ người, ngươi đi một chuyến, bắt người này về cho ta. Đại đầu nhận lấy danh sách, gật đầu đáp ứng. Thời gian lúc này rất là cấp bách, Trường Sinh không dám trì hoãn. Sau khi phân xong nhiệm vụ, lập tức nghiêm nghị ra lệnh. Tất cả nghe lệnh, chia nhau xuất phát, bằng mọi giá phải bắt người về cho ta. Rõ. Nghe thấy lời của Trường Sinh thì mọi người đồng thời đáp vâng, rồi dắt ngựa ra khỏi phủ, đi nhanh đến các nơi. Sau khi mà phái các bộ khoái đi rồi, Trường Sinh lập tức triệu tập các quan văn trong phủ để mà phân công nhiệm vụ. Đợi mà khi bộ khoái bắt người trở về sẽ tiến hành thẩm vấn riêng từng người, cần phải sắp xếp từng người ghi chép lấy lời khai, ký tên chỉ điểm. Tiếp theo là chờ đợi. Vì hắn không biết khi nào tan triều nên không chắc bộ khoái sẽ bắt người về lúc nào. Theo hắn ước tính thì hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều quan lại dâng sớ đàn hạc hắn, cho nên giờ này hẳn vẫn đang trong triều chưa tan. Chờ hai khắc mà không thấy ai quay trở lại, Trường Sinh yên tâm. Đã lâu như vậy rồi mà bộ khoái vẫn chưa về, chứng tỏ triều chưa tan, mọi người vẫn đang chia nhau rình bắt. Qua giờ thìn thì các bộ khoái bắt đầu lần lượt trở về. Những quan lại bị bắt đều bị trói chặt và bịt miệng. Trường Sinh tiếp tục đợi ngoài phủ, ra lệnh cho bộ khoái đưa các quan lại bị bắt vào trong ngục giam giữ nghiêm ngặt, tạm thời chưa thẩm vấn. Cũng bởi vì những người bị bắt đều là quan lại từ ngũ phẩm trở lên, cùng lúc tan triều rời cung nên là thời gian bị bắt cũng không cách nhau quá lâu. Trước sau chỉ khoảng một nén nhang thì tất cả 36 quan văn võ trong danh sách đều đã bị bắt, trong đó có cả Cao Thị Trung ở Môn Hạ tỉnh. Trường Sinh ra lệnh, tất cả các cửa lớn nhỏ của phủ đều đóng lại, bộ khoái tuần tra xung quanh phủ, canh phòng nghiêm mặt. Người trong phủ không được ra ngoài, người ngoài phủ không được vào trong. Sau đó Trường Sinh đích thân đi đến nhà giam. Lúc này tất cả các quan lại đều bị bắt vẫn còn bị bịt miệng. Phản ứng của mọi người cũng khác nhau. Có người sợ tè cả ra quần, có người tức giận chửi rủa, cũng có người im lặng quan sát. Trường Sinh biết mình lúc này đã không còn đường lui nữa, liền ra lệnh cho người đưa Cao Thị Trung ra. Mặc dù bị bắt vào ngục, Cao Thị Trung vẫn khá bình tĩnh. Sau khi bịt miệng được tháo ra, lão lập tức hét lớn. Người dám, ta là tề tướng đương triều. Chưa để cho Cao Thị Trung nói hết câu thì Trường Sinh đã tát lão một cái. Lão già, những năm qua lão cùng bọn hoạn quan thao túng triều đình, lừa dối vua, tư lợi, hãm hại đất nước, gây họa cho dân chúng. Bổn quan ta chỉ điều tra, người tốt nhất lên khai thật, tránh khỏi đau đớn về thể xác. Trường Sinh là muốn lấy Cao Thị Trung ra để mà thị uy, không đợi hắn nói liền ra hiệu cho đại đầu. Đại đầu hiểu ý, lập tức lấy thanh sắt nung đỏ trong lò lửa ấn lên ngực trái của Cao Thị Trung. Dùng hình phạt là cực hình thì lẽ ra trước khi thi hành thì phải cởi bỏ quần áo của phạm nhân. Nhưng đại đầu biết thời gian cấp bách, trực tiếp thi hành. Cùng với cả tiếng kêu thảm thiết như là heo bị làm thịt, quần áo của Cao Thị Trung bốc cháy, da thịt bị bỏng rộp. Những người chưa từng vào tù thì không thể tưởng tượng được hình phạt tàn khốc đến mức nào. Da thịt bị thanh sắt nung đỏ bốc ra mùi khói khét nẹt khó chịu. Nhà giam thì kín mít, mùi hôi không thể thoát ra được, lan tỏa ra khắp nơi. Khai hay không khai? Trường Sinh lạnh lùng mà hỏi. Trường Sinh nói xong, không thấy Cao Thị Trung có phản ứng, nhíu mày nhìn kỹ mới phát hiện lão đã ngất đi. Không đợi cho Trường Sinh lên tiếng, đại đầu đã trực tiếp lấy một gáo nước, múc nước lạnh từ trong thùng gỗ rồi hắt lên mặt của lão. Cao Thị Trung tỉnh lại, thấy Trường Sinh thật sự ra tay tàn nhẫn, sợ đến hồn bay phách lạc. Ta và Long Hồ Sơn trước nay có quan hệ tốt, ngươi làm như vậy, sư môn của ngươi có biết không hả? Xin lỗi, ta là quan triều đình, chỉ nghe theo lệnh của hoàng thượng mà thôi. Trường Sinh nói lớn rồi nhướng mày hỏi. Bổn quan hỏi lại ngươi, ngươi có biết tội mình chưa? Trường Sinh chọn Cao Thị Trung ra tay trước là vì hắn là người đứng đầu các quan văn, chỉ cần hắn khai thì các quan văn khác sẽ tự sụp đổ. Cao Thị Trung biết điều này, tuy trong lòng sợ hãi nhưng chỉ vì sĩ diện, trước mặt mọi người không tiện nhận tội, chỉ cứng đầu mà lắc đầu. Bổn quan, bổn quan không biết mình có tội gì cả. Trường Sinh thấy vậy thì quay lại nhìn Đại Đầu. Đại Đầu cũng không do dự, trực tiếp đổi một thanh sắt nung đỏ khác, từ từ dí vào sát mặt trái của Cao Thị Trung. Cao Thị Trung sống trong nhung lụa, chưa từng chịu hình phạt như vậy bao giờ. Trước đó đã bị bỏng một lần, giờ thấy thanh sắt dí sát vào mặt, biết hậu quả của việc chống đối, sợ hãi đến mức không còn quan tâm đến sĩ diện, run giọng mà nói: Đừng dùng hình nữa, đừng dùng hình mà, bổ quan nhận thôi, bổn quan nhận tôi. Nói to lên, ta chưa nghe rõ. Trường Sinh nhướng mày quát: Ta có tội, ta là tội, ta chính là tội nhân, đừng dùng hình nữa mà. Cao Thị Trung liên tục van xin. Xác định các quan lại bị giam giữ ở các phòng giam khác đều đã nghe thấy lời của Cao Thị Trung, Trường Sinh mới phẩy phẩy ngón tay với cả cai ngục, kéo vào trong phòng trong thẩm vấn ghi lời khai. Khi mà cai ngục kéo Cao Thị Trung đi thì Trường Sinh mới phát hiện trên mặt đất có một vũng nước tiểu màu vàng. Rõ ràng là sự tra tấn nghiêm trọng không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi, đặc biệt là những hình phạt có thể dẫn đến tàn tật, thực sự là có thể khiến phạm nhân sợ hãi đến mức không kiểm soát được việc tiểu tiện. Trường Sinh lúc này lập tức hít một hơi và nói to: Tất cả nghe cho rõ đây, Hoàng thượng có chỉ thị, chỉ cần khai sự thật, vạch trần tội ác của hoạn đảng, có thể miễn tội chết. Còn nếu như ngoan cố chống cự, trốn tránh trọng tội, tru di chín tộc. Vừa nói, Trường Sinh vừa từ từ bước đi trong các phòng giam. Tất cả những người bị bắt vào ngục đã sợ đến mất hồn từ trước, nay lại thấy Cao Thị Trung bị thiêu đốt, càng khiến cho họ sợ hãi đến rối loạn. Thấy Trường Sinh đi qua trước phòng giam của mình, ai nấy đều vội vàng vật lộn, lắp bắp bày tỏ xin muốn khai cung. Trường Sinh không thèm quan tâm đến họ, mà tự mình tìm ra thượng thư hình bộ trong nhà giam thứ 7, đích thân rút mảnh vải bịt miệng của thượng thư hình bộ ra. Thượng thư hình bộ có tật giật mình, liền quỳ phịch xuống đất: Đại nhân tha mạng mà. Người có nhận tội không? Trường Sinh lạnh lùng hỏi. Dạ, hạ quan nhận tội. Thượng thư bộ hình dập đầu như dã tỏi. Tất cả đã nghe rõ rồi đó, thượng thư hình bộ ôn thượng đức tội ác tày trời, nhưng lại từ chối nhận tội. Người đâu? Xử lý hắn. Trường Sinh lớn tiếng ra lệnh. Không hài lòng với sự chậm chạp của người khác, Đại Đầu đã tự mình ra tay, sai hai tên ngục tốt giữ chặt ôn thượng đức, rồi nhấc lên một cái sắt đung đỏ ấn thẳng vào ngực của lão. Cùng với tiếng hét thảm thiết rùng rợn, ôn thượng đức ngất xỉu ngay lại tại chỗ. Sau khi bị dội nước lạnh tỉnh lại, không đợi Trường Sinh mở miệng, ôn thượng đức liền lớn tiếng kêu gọi: Hạ quan xin khai mà. Nếu ngươi vẫn chưa chịu khai cung, nướng tiếp. Trường Sinh liếc mắt ra hiệu cho Đại Đầu. Lúc này thì trong mỗi phòng giam đều có đang lò than cháy. Đại Đầu tiến tới nhấc một thanh sắt đung đỏ, không thèm để đến tiếng kêu sợ hãi của ôn thượng đức, rồi trực tiếp dí hắn thêm một phát nữa. Ôn thượng đức lập tức ngất xỉu và tiểu ra quần. Trường Sinh lớn tiếng mà nói: Các ngươi nhìn rõ rồi đó, kẻ này cố chấp không biết điều, khinh thường hoàng ân, kéo vào phòng trong đại hình hầu hạ. Nói xong, hai tên ngục tốt chờ sẵn bên cạnh lập tức liền kéo tới ôn thượng đức đang bất tỉnh như là con lợn chết đi. Mặc dù là thấy ôn thượng đức có ý định khai cung, nhưng mà Trường Sinh vẫn không tha cho lão. Điều này càng khiến cho các quan chức còn lại thêm phần kinh hãi, bởi vì hành động này của Trường Sinh cho thấy hắn không coi trọng luật pháp, tùy tiện hành động theo ý muốn. Cái việc tra tấn hay không thì hoàn toàn dựa vào sở thích cá nhân của hắn. Dù bản thân có ý định khai cung, nhưng cũng phải xem tâm trạng của hắn nữa. 30 mấy người, nói ít không ít, nói nhiều không nhiều, Trường Sinh lần lượt chỉ điểm. Ngục tốt và bộ khoái tiến tới rút mảnh vải bịt miệng từng người một. Một khi có thể mở miệng thì mọi người đều đồng loạt cầu xin tha mạng, chỉ mong được khai cung và vạch trần tội ác của hoạn đảng. Lại nói thì ngục thất của ngự sử đài tuy không rộng lớn bằng ngục thất của hình bộ và đại lý tự, nhưng cũng khá rộng lớn. Các quan chức bị đưa đến các phòng giam khác nhau được người chuyên trách thẩm vấn và ghi lại lời khai. Tất nhiên là trong đó không phải ai cũng sợ hãi. Có những tướng quân lãnh binh kia tự cho rằng mình đã từng trải qua nhiều trận chiến, lòng đầy nhiệt huyết, không chịu khuất phục. Thực tế không cần hỏi, chỉ cần nhìn vào ánh mắt bất mãn của họ là biết họ đang nghĩ điều gì. Thấy Trường Sinh tỏ vẻ khó xử, Đại Đầu chủ động hét lớn với cả ngục tốt bên cạnh: Đưa cái kẻ đang ngồi chồm hổm kia ra đây cho ta, nhanh. Những tướng quân này đều bị Thích Huyền Minh bắt lại. Thích Huyền Minh thông thạo thuật điểm huyệt, sau khi bị hắn điểm huyệt thì không thể di chuyển. Tướng quân này chắc hẳn đã bị bắt khi mà đang cưỡi ngựa về, lúc này vẫn còn đang giữ nguyên cái tư thế cưỡi ngựa. Khi mà Ngục Tốt khiêng tướng quân đó ra, Đại Đầu liền tiến tới rút mảnh vải bịt miệng quán ra. Vừa mở miệng, tướng quân liền hét lớn chửi mắng: "Mẹ kiếp thối tha, đồ không biết sống chết. Chúng ta tuy bị ngươi ám toán, nhưng không bao lâu nữa nghĩa phụ sẽ nhận được tin tức, sẽ phải người đến cứu. Đến lúc đó ngày chết của các ngươi sẽ đến đâu." Đại Đầu đâu thèm quan tâm, thay một thanh sắt nung đỏ khác cầm trong tay rồi lớn tiếng nói với cả Ngục Tốt: "Cởi quần hắn ra cho ta. Đã nhận hoạn quan làm cha thì để cho hắn thành một tên hoạn quan luôn." Ngục Tốt thì cũng biết lúc này cả hai bên đều đang trong tình thế sống còn, nên là không dám chậm trễ, ngay lệnh lập tức tiến tới cởi quần của tướng quân đó ra. Có thể có người không sợ chết, nhưng mà không ai là không sợ bị hoạn. Vừa thấy thanh sắt nung đỏ đang tới gần, tướng quân đó lập tức sụp đổ: Đừng mà, ta khai. Đại Đầu thấy vậy liền quay đầu lại nhìn Trường Sinh hỏi ý kiến. Trường Sinh biết là Đại Đầu đang xin ý kiến của mình về việc có tiếp tục tra tấn hay không. So với các quan văn đầu hàng hoạn đảng thì hắn càng căm ghét những võ tướng này hơn. Làm võ tướng đáng ra phải lấy lòng nhiệt huyết trung quân báo quốc mới phải, nhưng họ lại giống như là những văn thần xảo trá bất trung kia, lừa dối vua, nhận giặc làm cha. Thấy Trường Sinh không biểu lộ cảm xúc, Đại Đầu trực tiếp nhắm mắt làm liều. Tiếp đó là tiếng hét thảm thiết vang lên một cách đầy đau đớn tột cùng. Ngoài cơn đau không diễn tả bằng lời còn có sự tuyệt vọng sống không bằng chết. Thấy hắn thực sự làm hỏng cơ hội sinh con của tướng quân kia, những người còn lại mới hoàn toàn tin rằng hắn thật sự là có thể làm bất cứ điều gì. Không ai dám làm anh hùng thay thể hiện thái độ kiên cường nữa, mà tất cả đều cúi đầu không dám chống đối. Thấy tất cả những người khác bị bắt đều bị khuất phục rồi, Trường Sinh liền ra lệnh cho Ngục Tốt và bộ khoái đưa họ về thẩm vấn riêng. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà tù, hít một hơi thật sâu rời khỏi ngự sử đài, sau đó đi nhanh về phía tiệm thuốc. Tiệm thuốc này là của nhà họ Ni. Vừa mới vào thì lập tức Trường Sinh đã kéo ngăn thuốc ra, lấy ra hơn 10 loại thuốc khác nhau từ trong ngăn kéo, sau đó mang theo gói thuốc vội vã trở về. Về đến ngự sử đài lập tức bắt đầu phối thuốc. Hành động trước đó của Đại Đầu đã cho thấy hắn nhiều gợi ý. Đàn ông có thể không sợ chết, nhưng sợ nhất là bị hoạn. Lần này hắn đột nhiên ra tay thì chính là bất đắc dĩ. Vấn đề lớn nhất mà phe hắn đang đối mặt lúc này là không thể kiểm soát được quyền chỉ huy quân đội bên ngoài thành. Hắn muốn đánh cược một lần, đầu độc mấy tướng quân đó, dùng thuốc bôi ngoài và uống trong để ép họ lập công chuộc tội. Sau khi phối thuốc xong, Trường Sinh trở lại nhà giam. Lúc này tất cả các phòng giam đều đang thẩm vấn và ghi lời khai một cách có trật tự. Trường Sinh gọi Đại Đầu đến bên, nói ra ý tưởng của mình với hắn: "Ngươi cảm thấy cách này có thể dọa được họ không?" Trường Sinh hỏi. "Chắc là được đó." Đại Đầu gật đầu. "Nhưng mà phải để cho họ đau đớn dần dần, nếu không họ có thể là vẫn còn ôm hy vọng đó." "Được, ngươi làm đi." Trường Sinh quay người bước về phía nhà giam. "Ta cho họ uống, ngươi bôi ngoài." Nghe Trường Sinh nói thì Đại Đầu hơi nhăn mày, bĩu môi, bước nhanh theo sau Trường Sinh. "Bôi sao? Bôi thế nào chứ?" "Thì bôi ngoài là rắc trực tiếp lên trên, uống trong thì đừng quá 2 đồng cân. Trường Sinh vừa nói vừa nhét 2 gói thuốc bột vào tay Đại Đầu. "Này, ngươi cầm trước đi, đến lúc đó nhìn ta ra hiệu mà làm." Sau đó hai người trở lại nhà giam. Lúc này các bộ khoái ở trong các phòng giam vẫn đang thẩm vấn các quan văn võ bị bắt. Các bộ khoái không biết những người bị thẩm vấn đã phạm tội gì, nên là khi thẩm vấn không thể nhắm đúng mục tiêu, chỉ lớn tiếng quát tháo đe dọa thúc giục. Nhưng cũng chính vì bộ khoái không hỏi cụ thể, các quan văn võ càng sợ hãi hơn, vì họ không biết ngự sử đại nhân đã nắm được bao nhiêu về những việc mình đã làm. Hơn nữa thì trước đó Trường Sinh đã nói ai dám khai gian dối sẽ bị tru di cửu tộc, nên để thể hiện thái độ nhận tội, không ai dám che giấu, chỉ khai những điều quan trọng. Vì các quan lại bị bắt đều biết mục tiêu lần này của Trường Sinh là đảng hoạn quan, nên là tội ác mà họ khai báo chủ yếu liên quan đến hoạn quan, ra sức vạch trần tố cáo. Viên võ tướng đang bị tư thế đứng tấn thì là khổ nhất. Lúc này mọi người đều đang bận rộn, không ai để ý đến hắn. Hắn thì vẫn đang nằm trên mặt đất kêu la thảm thiết. Hoàn cảnh thê thảm của người này thì là tấm gương cho những người tội thần khác. Ai dám chống đối, đây chính là kết cục. Trường Sinh cũng chẳng để đến hắn, đi vòng qua hắn vào phòng trong. Nhà giam của ngự sử đài chia làm 2 khu vực trong và ngoài. Phòng giam trong giữ toàn là trọng phạm. Có tổng cộng là 5 võ tướng bị bắt. Ngoài các người bị dí thành tàn phế đang nằm ở ngoài la hét, thì còn lại 4 người khác đang khai báo tội ác. Cũng vì tội chưa khai hết Nên là Trường Sinh không vội vàng ra tay, chỉ lần lượt vào từng phòng giam, yêu cầu bọn họ trong vòng nửa nén nhang phải vạch trần đảng hoạn quan một cách ngắn gọn. Nếu bị ép buộc thì không cần nhận tội về mình, những chuyện vụn vặt khác không liên quan đến hoạn quan thì cũng không cần phải nói. Đức hạnh và trí tuệ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Làm quan thì không nhất định là phải có phẩm hạnh tốt, nhưng làm quan thì chắc chắn là không phải kẻ ngu ngốc. Nghe Trường Sinh nói như vậy thì bốn võ tướng hiểu ý, đổ hết tội lỗi lên đầu của đảng hoạn quan, nói mình là người trung quân ái quốc nhưng bị đảng hoạn quan chèn ép. Vì bên ngoài không có ai có thể tự mình xử lý, Trường Sinh phải phái đại đầu ra ngoài quan sát tình hình, bảo hắn nửa nén nhang sau hãy quay lại. Trong khi chờ đợi thì Trường Sinh lần lượt đến từng phòng giam, xem lời khai của các tội thần do các tiên sinh ghi lại. Việc giết gà dọa khỉ trước đó đã khiến cho mọi người sợ mất mật, không ai dám giấu giếm, đều khai báo những tội ác quan trọng, chủ yếu liên quan đến hoạn quan. Trường Sinh không ngờ việc giết gà dọa khỉ lại có hiệu quả tốt như vậy. Tình hình hiện tại cấp bách thì phải tranh thủ từng giây từng phút. Hoạn quan đó thì có thể nghe thấy tin tức bất cứ khi nào và tổ chức phản công. Có một số việc phải làm xong trước khi mà chúng ra tay, dù không thể ổn định hoàn toàn tình hình nhưng ít nhất phải tạo ra được thế trận. Sự thật thì đã chứng minh rằng cực hình tuy tàn nhẫn nhưng rất hiệu quả. Nếu dùng roi đánh e rằng đánh đến tối cũng chẳng có ai nhận tội. Đợi thêm nửa nén nhang trong khổ đau, đại đầu trở về. Bên ngoài phủ thì tạm thời chưa có biến cố lớn, nhưng đã có người nhà của các quan lại đến hỏi thăm tin tức. Theo thời gian thì càng có nhiều người đến. Lúc này thì bốn võ tướng đã khai báo xong và ký tên điểm chỉ. Không chỉ họ hiểu ý Trường Sinh mà những người ghi chép tội trạng thì cũng biết rằng Trường Sinh muốn gì, nên chỉ ghi lại những điều hữu ích. Bốn bản tội trạng này không hẳn là tội trạng, mà giống như là một tờ cam kết từ bỏ bóng tối theo ánh sáng, vạch trần đảng hoạn quan vậy. Trường Sinh tuy không luyện điểm huyệt, nhưng mà cũng thông hiểu kinh mạch huyệt đạo trên cơ thể từng người. Dễ dàng giải khai huyệt đạo cho bốn người, sau đó đưa họ đến một căn phòng kín đáo. Bốn người tuy được tự do nhưng mà không dám chống cự, bởi vì họ biết Trường Sinh và đại đầu đều là cao thủ võ công. Dù bốn người hợp sức cũng không phải đối thủ của hai người. Lúc này Trường Sinh tuy trong lòng lo lắng nhưng không vội vàng gì. Sau khi vào phòng, hắn im lặng quan sát từng người một. Bốn người vốn đã sợ hắn, hắn không nói gì thì họ càng không biết hắn đang nghĩ gì, trong lòng càng thêm bất an. Thấy được thời cơ đã chín muồi, Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề. Ta đã xem qua các tờ cam kết của bốn vị tướng quân. Lần này ta hỏi lại các vị một lần nữa. Các vị thật sự có lòng muốn chuộc tội, lập công chuộc tội hay không? Nghe Trường Sinh nói, bốn người mừng rỡ khôn xiết. Bởi vì cái tờ cam kết là lời khai và hai chuyện là hoàn toàn khác nhau. Nhưng họ cũng hiểu rõ lúc này quay đầu là quá muộn. Dù có giúp triều đình tiêu diệt hoạn đảng, thì họ nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo toàn tính mạng. Muốn làm công thần, giữ nguyên chức vị là không thể. Dù vậy, bốn người vẫn như được đại xá, liên tục bày tỏ, chỉ nói có lòng chuộc tội, nghe theo sự chỉ đạo của Trường Sinh. Đợi cho bốn người lần lượt bày tỏ, Trường Sinh nghiêm nghị mà nói. Các tờ cam kết của các vị đây, ta không chỉ là tấu trình lên Hoàng thượng mà còn sẽ công bố rộng rãi để mọi người biết các vị căm ghét đảng hoạn quan đến mức nào, vạch trần chúng triệt để ra sao. Nghe Trường Sinh nói, bốn người trong lòng ngổn ngang trăm mối. Lời nói của Trường Sinh có hai tầng ý, là bề ngoài là tìm cách giúp họ thoát tội, giảm nhẹ tội danh, nhưng thực chất là ám chỉ rằng bản cung sẽ bị đảng hoạn quan nhìn thấy. Nếu đảng hoạn quan biết họ đã khai gì trong bản cung, thì sau này họ có nói gì cũng là vô dụng, đảng hoạn quan sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Một bản cung đã cắt đứt hoàn toàn đường lui của họ. Dù trong lòng rối bời, bốn người vẫn phải cảm ơn Trường Sinh một lần nữa bày tỏ ngay theo mệnh lệnh của hắn. Trường Sinh nói tiếp. Ta là không biết Hoàng thượng sau này sẽ xử trí các ngươi như thế nào, nhưng ta có thể đảm bảo với các ngươi rằng bốn người các ngươi sẽ bình an vô sự, gia đình của các ngươi trong thành cũng sẽ không bị liêu lụy. Trường Sinh nói xong, bốn người lại cảm ơn. Lời nói của Trường Sinh lại một lần nữa mang hai ý nghĩa, vừa đảm bảo an toàn cho họ, vừa là một cách đe dọa ngầm, ám chỉ rằng nếu bốn người không nghe, gia đình họ rất có thể gặp bất hạnh. Trường Sinh nghiêm nghị nói tiếp. Bốn người các ngươi lập tức trở về doanh trại, thống lĩnh đội quân của mình đến Hoàng Thành, chờ lệnh ở phía nam cổng thành. Tuân mệnh. Bốn người đồng thanh đáp. Ngoại trừ Hoàng thượng đích thân đến hoặc có bổn quan có mặt, thì những mệnh lệnh của do hoạn quan truyền đạt hay của người khác đều không được tuân theo. Trường Sinh nói lớn. Được rồi, thời gian gấp rút, các ngươi lập tức trở về. Chưa để cho Trường Sinh nói xong thì đại đầu đã cắt ngang lời. Dạ, bẩm đại nhân. Xin phép ngài ra ngoài trước một chút. tôi có chuyện muốn nói với cả các vị tướng quân đây. Ngay đại đầu nói, Trường Sinh nhìn hắn với ánh mắt biết ơn. Một số việc quả thật cần có người đóng vai ác, trong lòng biết ơn nhưng ngoài miệng lại nói. Ngươi muốn nói gì? Thì tôi có cách để xác định xem là các vị tướng quân có phải người thật lòng hay không. Ngài cứ ra ngoài trước đi. Đại đầu thúc giục. Được, ta sẽ ra ngoài trước cho ngươi chuẩn bị ngựa cho bốn vị tướng quân đây. Trường Sinh thuận nước đẩy thuyền, nhân cơ hội mà rời đi. Tiếp theo đó, ngựa đã được chuẩn bị xong. Đại đầu cũng đã dẫn bốn người ra khỏi nhà giam. Bốn người với vẻ mặt buồn bã như là cha mẹ chết. Nhìn thấy Trường Sinh thì cố gắng nở ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Rồi dắt ngựa ra khỏi phủ phi nhanh đi. Lúc này bên ngoài phủ đã tụ tập hàng chục người nhà của các tội thần. Thấy bốn vị tướng quân bình an vô sự từ ngự sử đài ra, mọi người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cho rằng là ngự sử đài chỉ mời họ về hỏi chuyện, không lâu sau sẽ thả ra thôi. Trường Sinh trước đó đã điều tra rõ nơi ở của các tướng lĩnh này. Sau khi bốn người rời đi, lập tức phái 40 hộ bộ khoái đến nhà của họ ở trong thành. Bên ngoài là để bảo vệ, thực chất là giám sát. Ngay khi mà hai người đang bước nhanh về phía nhà giam, Trường Sinh đột nhiên nghe thấy tiếng gạch ngói vỡ. Nhưng nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì lại không thấy ai cả. Không chỉ là Trường Sinh nghe thấy tiếng động lạ, mà đại đầu cũng nghe thấy. Ngay tại khi hai người quay đầu nhìn về phía bắc, thì trên mái nhà phía bắc lại có tiếng bước chân. Sau đó là tiếng gió rít do quần áo bay phần phật khi mà di chuyển nhanh. Vừa nghe thấy tiếng gió rít đến gần nhưng mà không thấy bóng người, đại đầu cảnh giác, vội vàng đứng chắn trước Trường Sinh. Ai? Là tôi. Trường Sinh đại nhân à, là tôi đây. Giọng nói đến từ phía bắc cách đó khoảng 2 trượng, thở hổn hển, có vẻ gấp gáp. Ẩn nấp sao? Không có ý đồ tốt, mau hiện thân đi. Đại đầu quát lớn. Người này vừa mở miệng, Trường Sinh đã cảm thấy giọng nói quen thuộc. Liền vội vàng lục lại trí nhớ. Liên hệ với việc người này chỉ nghe tiếng mà không thấy người, thì lập tức nhớ ra đây chính là chàng trai đã được phái đi mời hắn vào đêm hoàng thượng bí mật triệu kiến. Người đến từ trong cung sao? Phải, là tôi. Người đến nói gấp gáp. Hoạn quan tạo phản bức cung, trong cung đã xảy ra chiến sự rồi. Trương chân nhân và cấm vệ quân đang giao tranh với cả thần sách quân do hoạn quan chỉ huy ở Đại Minh Cung. Là Trương chân nhân đã vẽ bùa giúp tôi ẩn thân đến đây báo tin cầu cứu. Nghe người đến nói, Trường Sinh trong lòng giật mình. Hắn vẫn đánh giá quá thấp đảng hoạn quan rồi. Chúng tuy không phái người đến vây công ngự sử đài, nhưng đã nhanh chóng đánh hơi được nguy hiểm, trực tiếp ra tay trước, nổi dậy bức cung rồi. Một lá bùa ẩn thân có thể ẩn thân nửa nén nhang thôi. Ngươi lập tức quay trở về, chúng ta sẽ đến ngay. Trường Sinh vừa nói vừa chạy nhanh về phía đông, đến phòng của Thích Huyền Minh. Thích Huyền Minh thì đã trở về ngự sử đài sau khi đưa mấy võ tướng đó đi. Khi mà Trường Sinh vào phòng, Thích Huyền Minh đang đi giày. Phòng của hắn thì cách nơi Trường Sinh vừa nói chuyện không xa lắm. Chắc hẳn là đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Trường Sinh và người đến. Không cần phải nói chuyện, một ánh mắt kiên định là đủ rồi. Hai người nhanh chóng ra khỏi phòng, hội họp với đại đầu. Nghe người đến mới nói, thì Trường Sinh trong lòng giật mình. Hắn quả thật vẫn đánh giá thấp đảng hoạn quan. Chúng tuy không phải người đến vây công ngự sử đài, nhưng đã nhanh chóng đánh hơi được nguy hiểm, đã trực tiếp ra tay trước, nổi dậy bức cung. Một lá bùa ẩn thân chỉ có thể ẩn thân trong vòng nửa nén nhang mà thôi. Người hãy lập tức quay về, chúng ta sẽ đến ngay. Trường Sinh vừa nói vừa chạy nhanh về phía đông, đến phòng của Thích Huyền Minh. Thích Huyền Minh thì đã trở về ngự sử đài sau khi mà đưa mấy võ tướng đó đi. Khi mà Trường Sinh vào phòng, Thích Huyền Minh đang đi giày. Phòng của hắn thì cách nơi Trường Sinh vừa nói chuyện không xa, chắc hẳn đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Trường Sinh với cả người đến. Không cần phải nói lời nào, một ánh mắt kiên định là đủ rồi. Hai người nhanh chóng ra khỏi phòng, hội họp với cả đại đầu. Trường Sinh lập tức gọi lớn Lý Thừa Trạch. Không đợi hắn đến gần thì đã nói lớn. Giờ chúng ta sẽ lập tức vào cung cứu giá. Ngươi hãy lập tức phái người đến đại lý tự cầu cứu. Còn bản thân ngươi thì đích thân dẫn quân bảo vệ ngư sử đài. Nếu có ai dám đến cướp người thì phải liều chết mà giữ vững. Nếu không giữ được thì giết hết những người đã bắt trước đó đi. Mỗi người trong số họ đều đáng chết cả đó. Nghe thấy hai chữ cứu giá, Lý Thừa Trạch lập tức hiểu tình hình nghiêm trọng, vội vàng nghiêm nghị mà đáp. Tuân mệnh. Trong cung lúc này đang nguy cấp, thì Trường Sinh lòng nóng như lửa đốt, không dám chậm trễ, liền đạp đất mượn lực bay lên mái nhà. Đại Đầu và Thích Huyền Minh theo sát phía sau. Trong tình huống nguy hiểm như thế này thì không còn quan tâm đến việc che giấu thân phận nữa. Ba người trực tiếp bay qua mái nhà, lướt qua các con hẻm trước mắt mọi người, nhanh chóng đến hoàng cung. Lại nói, trong khi mà di chuyển về phía đông thì Trường Sinh vội vã suy nghĩ trong đầu, ước tính tình hình. Cái việc phòng thủ kinh sư thì do cấm vệ quân và thần sách quân cùng đảm nhiệm. Trong đó thì cấm vệ quân có một khoảng vạn người, còn thần sách quân thì có hơn 4 vạn người. 5 vạn binh mã này phần lớn đóng quân ở bên ngoài hoàng thành, chỉ có một số ít ở đóng gần hoàng cung. Trong đó cấm vệ quân có số lượng ít nhất khoảng 2.000 người, còn thần sách quân thì đông hơn gần 1 vạn. Cấm vệ quân và thần sách quân trong hoàng cung thì được luân phiên 3 ca từ các doanh trại cấm vệ quân và thần sách quân ở gần hoàng cung. Như vậy thì mỗi ca cấm vệ quân có khoảng 700 người, còn thần sách quân có khoảng 3.000 người. Cấm vệ quân trung thành với hoàng thượng, còn thần sách quân thì nghe lệnh của đảng hoạn quan. Như vậy thì lực lượng địch ở trong hoàng cung đang gấp 4 lần lực lượng của họ. Một lát sau thì ba người đã đến cách phía tây hoàng thành 3 dặm. Từ đây đã có thể nhìn thấy tường thành hoàng cung, có thêm rất nhiều cấm vệ quân canh gác. Trang phục của những cấm vệ quân và thần sách quân thì khác nhau. Nhìn qua trang phục thì thấy cấm vệ quân đứng ở trên tường thành đều là thần sách quân do đảng hoạn quan kiểm soát. Mặc dù đã đoán được trước tình hình này, Trường Sinh vẫn là kinh hãi. Ở trên tường thành là thần sách quân thì chứng tỏ rằng các lối ra vào hoàng cung cũng đều nằm trong tay của đảng hoạn quan. Thần sách quân bên ngoài hoàng cung có thể vào cung tiếp viện cho đảng hoạn quan, còn cấm vệ quân bên ngoài hoàng cung lại không thể vào cung bảo vệ hoàng thượng. Đại nhân, bọn chúng hình như đều mang theo cung tên đó, Đại Đầu vội vàng nhắc nhở. Trường Sinh gật nhẹ đầu rồi đáp xuống đất, không còn bay trên mái nhà nữa mà di chuyển nhanh đến các đường phố bên dưới, để tránh sự chú ý của lính canh, khiến cho bọn chúng thì không thể xác định được vị trí của họ trước khi họ đến gần tường thành. Trường Sinh thì trước đây đã từng nếm trải sự lợi hại của vạn tiễn. Thấy lính canh ở trên tường thành đều đang dương cung lắp tên, hắn không dám xông thẳng từ phía tây, chỉ có thể dựa vào sự che chắn của những ngôi nhà bên ngoài thành để đổi hướng đi về phía bắc. Đại Minh Cung thì nằm ở phía bắc của hoàng thành. Hắn di chuyển về phía bắc từ bên ngoài cũng không phải là đường vòng. Đi về phía bắc qua hơn 10 con phố, lính canh ở trên tường thành vẫn không hề lơ là. Mặc dù ba người đều có võ, nhưng mà dù sao cũng là thân xác thịt, không ai có thể tự bảo vệ mình dưới hàng vạn mũi tên bắn ra được. Qua thêm vài con phố nữa, đến gần Tây Môn. Lúc này thì có một đội thần sách quân đang hùng hổ tiến vào cung qua Tây Môn. Trường Sinh nhìn quanh quất, trao đổi ánh mắt với Đại Đầu và Thích Huyền Minh. Sau đó ba người xông thẳng vào đội hình thần sách quân. Sự xuất hiện đột ngột của ba người khiến cho thần sách quân ngạc nhiên. Chưa kịp hoàn hồn, ba người đã áp sát đội hình thần sách quân lao nhanh về phía đông. Lính canh ở trên tường thành sợ bắn nhầm đồng đội. Tuy biết là ba người là địch nhưng mà không dám bắn tên bừa, chỉ có thể hô lớn để thần sách quân bên dưới chặn đường lại. Ba người thì nhân lúc hỗn loạn xông thẳng qua cổng thành, xông vào hoàng cung, để lại sự hỗn loạn không nhỏ trong đội hình của thần sách quân. Khu vực này thì Trường Sinh chưa từng đến, không quen thuộc địa hình. May mà Đại Minh Cung cao lớn không có tìm. Hơn nữa từ đây đã có thể nghe thấy tiếng la hét giết chóc từ phía đông cách đó 2 dặm truyền tới. Lúc này thì toàn bộ hoàng cung đã bị phong tỏa, tất cả cung nữ thái giám đều trốn ở trong phòng. Ba người đi đến đâu cũng chẳng thấy bóng người. Rời khỏi tầm mắt của cung tên, ba người lại vận khí bay lên mái nhà, đạp lên trên mái nhà chạy nhanh về phía đông. Dù có tu vi linh khí, nhưng chạy suốt một quãng đường dài vẫn khiến ba người thở hổn hển. Khi mà đến gần Đại Minh Cung, cuối cùng cũng nhìn rõ được tình hình chiến sự. Lúc này Đại Minh Cung rộng lớn đã bị thần sách quân bao vây kín mít. Cấm vệ quân đang liều chết bảo vệ cửa điện và giao tranh ác liệt với cả thần sách quân. Đại Minh Cung không phải là một cung điện đơn lẻ, mà là một khu vực rộng lớn bao gồm chính điện và các phụ điện. Cũng vì chiến sự đã diễn ra từ lâu, trên quảng trường bên ngoài Đại Minh Cung lúc này thì la liệt xác chết, máu chảy thành sông. Hiện tại cửa điện của Đại Minh Cung vẫn chưa bị phá vỡ, nhưng mà cấm vệ quân bảo vệ cửa điện đã còn rất là ít. Ước tính chỉ còn chưa lại đến hơn 200 người. Trong khi thần sách quân bên ngoài thì đông hơn, có lẽ khoảng hơn 2.000 người. Nhìn quanh một lượt, Trường Sinh không thấy Trương Mặc. Cửa điện của Đại Minh Cung đang đóng chặt, Trương Mặc lúc này hẳn đang ở bên trong điện bảo vệ hoàng thượng rồi. Đại nhân, cái đám thái giám chết tiệt kia ở đằng kia kìa. Đại đầu đưa tay chỉ về phía nam. Không cần đại đầu phải nói thì Trường Sinh cũng đã nhìn thấy một nhóm người đang đứng ở hành lang. Trong đó đa số mặc trang phục hoạn quan, cũng có vài người trông giống võ tướng, bao gồm cả Dương Phục Cung và cái tên thái giám họ Lưu đã bắn bị thương hắn hôm trước. Cái việc đảng hoạn quan đích thân chỉ huy thì cũng nằm trong dự đoán của Trường Sinh. Điều khiến hắn cảm thấy may mắn là các cao thủ tử khí của bốn đại sơn trang không xuất hiện. Điều này cho thấy sự việc xảy ra đột ngột, có thể là đảng hoạn quan không kịp thông báo cho họ, hoặc có thể cũng đã thông báo rồi nhưng họ ở xa, không thể đến kịp trong thời gian ngắn. Lúc này tiếng la hét giết chóc ở trên quảng trường vang trời. Người người chen chúc khiến cho Trường Sinh cảm thấy bất lực. Đối phương chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng. Dù hắn có võ công cao cường thì cũng không thể giết nhiều cấm vệ quân như vậy. Hơn nữa phía nam còn có đảng hoạn quan đang giám sát, trong đó không thiếu cao thủ tử khí. Lúc này vẫn còn một lượng lớn thần sách quân đang nhanh chóng tiến về phía của Đại Minh Cung từ phía Tây Môn. Không lâu nữa thì bọn chúng sẽ tới nơi, khi đó tình hình sẽ càng bất lợi cho phe họ. Vào lúc này muốn xoay chuyển tình thế chỉ có thể tìm cách bắt Dương Phục Cung. Nhưng hắn lại không biết Dương Phục Cung có tu vi gì. Mà cho dù là lão không có tu vi đi nữa thì những thái giám xung quanh lão cũng có không ít cao thủ tử khí, muốn tập kích bắt người ta là không thể. Biết rõ càng chờ đợi tình hình càng xấu đi, nhưng mà Trường Sinh vẫn không quyết định được là nên ứng phó như thế nào. Lúc này cả hai bên đều coi đối phương là phản tặc. Trong mắt cấm vệ quân thì thần sách quân đang phạm thượng bức cung, nổi dậy tạo phản. Còn đảng của hoạn quan thì đương nhiên là sẽ không nói với cả binh lính thần sách quân rằng họ muốn bắt hoàng thượng, mà chỉ nói rằng là hoàng thượng bị đạo sĩ Long Hồ Sơn bắt cóc. Hành động này của họ là để cứu giá, là bảo vệ hoàng thượng. Trên đời này, sai lầm lớn nhất đều do những kẻ tự cho mình là đúng gây ra. Trước đây trong số những người đỗ võ cử, võ tiến sĩ, có không ít người được phân vào cấm vệ quân và thần sách quân. Trước đây trên võ đài chỉ phân thắng bại, còn bây giờ lại là sinh tử chiến. Theo lý thì Diêu Văn Trọng của Vô Song Thành và Hoàng Đại Cát của Cái Bang đều là lên nghe lệnh đảng hoạn quan. Nhưng mà lúc này họ lại dẫn đầu cấm vệ quân tử thủ ở cửa điện. Còn Huyền Không của Bát Nhã Tự và Hoàng Vĩnh An của Diêm Bang đáng lẽ đều là phe của Trung Quân, nhưng mà lúc này lại liều mình dẫn đầu thần sách quân tấn công vào đại điện. Tình huống này cho thấy rằng họ đều bị che mắt, không hề nhận được sự chỉ thị nào từ ai. Thấy Trường Sinh im lặng hồi lâu, lúc này đại đầu trầm giọng mà hỏi: Đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trường Sinh không có trả lời. Đến lúc này hắn mới hiểu vì sao mà các môn phái giang hồ lại sợ triều đình. Võ công của một người dù cao đến đâu thì cũng không thể đánh lại hàng ngàn hàng vạn quân lính được. Đối phương quá đông, không lâu nữa còn có thêm người đến. Dù ba người có xông đến cửa điện hỗ trợ cấm vệ quân phòng thủ thì cũng chỉ thể kéo dài thời gian, chứ không thể giết được hết kẻ địch. Sau khi suy nghĩ nhanh chóng, Trường Sinh quay người đi về phía tây. Đi thôi. Đi đâu vậy? Đại đầu và Thích Huyền Minh đồng thanh hỏi. Trường Sinh bước nhanh về phía trước không trả lời, đợi hai người đuổi kịp thì mới nói nhỏ: Chúng ta ở lại đây cũng là vô dụng thôi. Đi theo ta đến Nam Môn, chiếm lấy Nam Môn. Nếu như là mấy tên tướng quân lúc trước dẫn quân đến mà không thấy ta, chỉ thấy toàn là thần sách quân trên tường thành, họ có thể sẽ dao động và rút lui. Trường Sinh dừng lại một chút rồi nói nhanh: Tình thế hiện tại thì không thể dùng võ công để mà xoay chuyển được, phải tìm cách tranh giành binh quyền. Trước tiên là phải chiếm lấy quân đội ở doanh trại vệ sát, chia một phần ra giữ Nam Môn để cấm vệ quân bên ngoài thành vào, số còn lại thì đến Đại Minh Cung đối phó với cả thần sách quân ở đó. Nghe Trường Sinh nói thì hai người chợt hiểu ra, lặng lẽ rút lui theo Trường Sinh đến nơi an toàn thì lập tức thi triển khinh công chạy về phía Nam Môn của Hoàng Cung. Nam Môn của Hoàng Cung cũng nằm trong sự kiểm soát của thần sách quân, nhưng sự chú ý của họ đều đổ dồn về phía ngoài thành. Không ai ngờ rằng nguy hiểm sẽ đến từ phía sau. Khi mà bọn họ kịp nhận ra thì ba người Trường Sinh đã xông lên tường thành. Lúc này cung tên đã không còn tác dụng nữa, mà cận chiến chính là sở trường của ba người. Nếu xét về năng lực chiến đấu, thần sách quân với tư cách là cấm quân chắc chắn là tinh nhuệ nhất trong số tất cả các đội quân. Nhưng đối thủ của họ là Trường Sinh và những người khác. Ba người như hổ vào bầy sói, thế như trẻ tre, không ai cản nổi. Tường thành Hoàng Cung thì rất là rộng, thần sách quân có thể ồ ạt xông lên. Ba người tuy rằng võ công cao cường không ai địch nổi, nhưng lại đơn độc xông vào sâu trong vòng vây. Xung quanh lúc này toàn là đao kiếm, nên là không có thời gian để mà nương tay, lúc này cũng chỉ có thể nhanh chóng ra tay quyết đoán. Mà thi đấu võ công và giết người là hai điểm khác nhau, mà giết một người và giết một đám người cũng là khác nhau. Một lát sau, Trường Sinh đã giết đến mức tay mỏi, không phải vì linh khí cạn kiệt hay là mệt mỏi, là vì trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được sự tàn khốc của chiến trường. Không ngươi chết thì ta vong. Chỉ là trong chốc lát đã có hơn 20 người chết ở dưới bàn tay của hắn, đều là do chính tay hắn giết. Nhưng mà trên chiến trường thì làm gì có thời gian để mà thương xót. Dù là trong lòng có hoảng sợ, cũng chỉ có thể nghiến răng mà tiếp tục giết thôi. Tường thành bốn phía của hoàng cung đều thông nhau. Thấy thần sách quân ở trên tường thành phía nam đông bị tấn công, thần sách quân ở phía đông và phía tây liền di chuyển về phía nam môn để mà hỗ trợ. Lúc này bốn tướng quân đầu hàng thì vẫn chưa dẫn quân trở về. Trường Sinh vừa ra tay vừa liên tục liếc nhìn ra xa. Ba người bọn họ không thể nào giết hết thần sách quân ở trên tường thành, chỉ có thể cố thủ ở trên tường thành để khi mà mấy tướng quân kia dẫn quân đến thì có thể nhìn thấy ba người bọn họ. Nếu đơn thuần chỉ là chờ viện binh đến thì Trường Sinh cũng không đến mức phải lo lắng như vậy. Vấn đề hiện tại là Đại Minh Cung vẫn còn chiến sự ác liệt, mà phe mình chỉ còn lại có 200 vệ quân. Giờ có lẽ không còn đến 200 nữa. Còn thần sách quân từ Tây Môn tiến vào thì lúc này hẳn đã đến Đại Minh Cung rồi. Như vậy áp lực phòng thủ của phe mình sẽ càng lớn hơn. Tuy nhiên dù thần sách quân có thêm viện binh, nhưng muốn tiêu diệt toàn bộ số cấm vệ quân còn lại thì cũng không dễ dàng. Bởi vì cái số cấm vệ quân còn lại đều đang tập trung ở cửa điện Đại Minh Cung. Chiến tuyến ngắn, dù đối phương có bao nhiêu binh mã thì cũng không thể ồ ạt xông lên được. Trong số ba người Trường Sinh thì đại đầu có võ công là kém nhất. Nhưng lúc này hắn lại là người dũng mãnh nhất, cũng là người giết địch nhiều nhất. Tuyệt kỹ của hắn chính là co người thành quả bóng, vừa lăn nhanh vừa đâm kiếm. Tường thành tuy rộng lớn nhưng mà bị thần sách quân chen chúc chật cứng, nên là đại đầu lăn đến đâu, cấm vệ quân ở đó bị thương hoảng loạn né tránh, đồng thời cũng đẩy những binh lính gần mép tường rơi xuống đến đó. Trường Sinh và Thích Huyền Minh thì đều đánh tay không, ra đòn nhanh và mạnh. Trên thực tế thì cả hai đều biết là không thể giết nhiều thần sách quân như vậy. Và trong thâm tâm bọn họ cũng không muốn giết chóc bừa bãi. Nhưng tình thế bắt buộc, xung quanh toàn là thần sách quân, ra tay chậm một chút là có nguy cơ bị thương ngay. Sau khi chờ đợi trong lo lắng khoảng một khắc, thì cuối cùng cũng thấy một đội quân lớn từ phía nam thành tiến đến nhanh chóng. Khi mà đội quân đến gần thì Trường Sinh nhìn rõ tướng lĩnh dẫn đầu, đó là một trong những tướng lĩnh đã đầu hàng hắn. Trường Sinh vừa nhìn thấy người này thì vị tướng quân đó cũng nhìn thấy hắn. Mặc dù Nam Môn vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của thần sách quân, nhưng vừa nhìn thấy hắn thì vị tướng quân đó có thêm tự tin, quất roi thúc ngựa tăng tốc tiến tới. Thấy vậy, Trường Sinh vội vàng vận khí hét lớn: "Bảo vệ hoàng thượng, tiêu diệt hoạn quan!" Vừa nghe thấy tiếng hô của Trường Sinh thì vị tướng quân dẫn đầu lập tức hô to đáp lại: "Tất cả bảo vệ hoàng thượng, tiêu diệt hoạn quan!" Tướng quân vừa ra lệnh thì đông đảo binh lính phía sau cũng đồng thanh hô lớn: "Bảo vệ hoàng thượng, tiêu diệt hoạn quan!" Cái vị tướng quân dẫn đầu này mang theo khoảng 5.000 binh lính vệ sát, tất cả cùng hô vang. Tiếng hô vang dội chấn động cả mái nhà, vang vọng đến tận mây xanh. Nghe thấy tiếng hô của binh lính bên ngoài thành, thần sách quân đang canh giữ trên thành đều chấn động và kinh ngạc. Binh lính của vệ sát hô to bảo vệ hoàng thượng, tiêu diệt hoạn quan, chứng tỏ rằng họ nghe lệnh theo Trường Sinh. Đánh trận là đánh vào tinh thần. Thấy đối phương có viện binh mạnh mẽ đến, sĩ khí của thần sách quân suy sụp, lòng quân dao động, Trường Sinh thì nhân cội hét lớn: "Cố gắng mở cổng thành, để binh lính vệ sát vào thành." Nghe thấy Trường Sinh nói, đại đầu ngay lập tức nhảy xuống khỏi tường thành. Lo lắng đại đầu gặp trở ngại, nên là Thích Huyền Minh cũng theo sát phía sau xuống tường giúp đỡ. Trường Sinh không tấn công thần sách quân trên tường thành nữa, mà trừng mắt nhìn xung quanh. Mặc dù hắn không sử dụng vũ khí, nhưng mà trước đó khi mà giao chiến thì hắn ra tay rất là nặng, khiến binh lính bị thương nặng phun máu đầy người hắn. Lúc này hắn lại trừng mắt nhìn, nên là thần sách quân xung quanh cảm thấy sợ hãi, không ai dám tiến lên tấn công hắn. Trường Sinh bèn nhân cội mà lên tiếng: "Thần sách quân bị hoạn quan lừa dối, mau mau lập tức nghe lệnh mở cổng thành cứu giá hoàng thượng. Ta sẽ không truy cứu tội, sẽ không trách tội cũ." Trường Sinh vừa nói xong thì thần sách quân càng thêm dao động hơn nữa, các binh lính nhìn nhau không biết phải làm sao. Đúng vào lúc này thì một bóng người từ phía bắc cung điện bay nhanh đến. Chưa tới nơi thì tiếng đã vang lên rồi. Hoàng thượng có chỉ, ngự sự đài tham gia mưu phản, ngự sử đại phu bị mãi nhiệm chức quan, giết chết không tha. Trường Sinh thì nhận ra tiếng nói của người đó chính là tên thái giám họ Lưu đã bắn tên vào hắn từ trên tường thành hôm đó. Hắn cũng là tâm phúc của Dương Phụng Cung, lần này đến đây thì chắc chắn là vì nghe tiếng hô của binh lính ở Nam Môn. Thấy tình hình không ổn nên là muốn ổn định lại tình hình. Lập trường của binh lính vệ sát bên ngoài thành không vững chắc. Để ổn định quân tâm thì Trường Sinh không dám rời khỏi tầm mắt bọn họ, chỉ có thể nhảy lên đỉnh cao nhất của cổng thành vận khí mà hét lớn. Tên thái giám không toàn thây kia, ngươi dám giả truyền thánh chỉ. Hoàng thượng bị các ngươi vây ở Đại Minh Cung, Trương Chân Nhân và cấm vệ quân đang liều mình bảo vệ hoàng thượng, làm sao ngươi có thể gặp được hoàng thượng chứ? Bổn quan đã luyện thành Hỗn Nguyên Thần Công, mau mau đến đây chịu chết. Biết nói và nói hay là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lời nói của Trường Sinh đã trực tiếp truyền đạt ba thông tin đến Thần Sách Quân. Một là đối phương là thái giám không toàn thây. Hai là hoàng thượng hiện tại thì đang nằm ở trong tay của Long Hổ Sơn. Ba chính là Trường Sinh đã luyện thành thần công, có thể khả năng đánh bại được Lưu Công Công. Vừa hét xong thì Trường Sinh cũng hít một hơi thật là sâu, định nói tiếp, cố gắng ra lệnh cho Thần Sách Quân dùng cung tên bắn Lưu Công Công. Nhưng lời đến miệng thì lại nuốt vào. Sau khi suy nghĩ nhanh chóng, hắn đổi cách nói khác, không trực tiếp ra lệnh cho Thần Sách Quân nữa, mà chuyển sang ra lệnh cho các tướng lĩnh Thần Sách Quân. Các tướng lĩnh Thần Sách Quân nghe lệnh, bổn quan chính là ngự sử đại phu đương triều, pháp sư cao cấp của Long Hổ Sơn, là con rể nhà giàu nhất đại đường họ Ni. Các ngươi phải lập tức tỉnh ngộ đi, bổn quan bảo đảm các ngươi được miễn tội, giữ nguyên chức vị. Lời nói của Trường Sinh đã đặt cược tất cả những gì hắn có, còn việc là pháp sư cao cấp của Long Hổ Sơn thì hoàn toàn là lời nói dối. Hắn chỉ là một đạo sĩ mới học nghề, mới được thụ lục, không thể coi là cao cấp. Tuy nhiên trong thời gian nguy khắc này, hắn phải thêm mắm dặm muối để cho mình tăng thêm trọng lượng trong lời nói của mình. Sự thật thì đã chứng minh rằng hắn đã dùng đúng chiêu rồi. Hắn vốn là quan triều đình, mà đạo sĩ trong mắt người đời là sự tồn tại rất là thần bí. Ngoài ra hắn là con rể của Ni Trác, là người giàu nhất đại đường hiện tại. Bất kể hắn có phải là kẻ mưu phản hay không, thì ít nhất rằng là Long Hổ Sơn và nhà họ Ni có liên quan đến hắn, và hắn còn nắm trong tay quyền lực pháp luật với cả chức vụ ngự sử đại phu nữa. Tuy nhiên, điều khiến cho Thần Sách Quân động lòng nhất thì vẫn chính là câu nói trước đó của hắn, giữ nguyên chức vị. Bất kể kết quả của sự việc ngày hôm nay như thế nào, thì binh lính bình thường sẽ không bị trừng phạt quá nặng. Tuy nhiên nếu đứng sai phe, thì các tướng lĩnh sẽ gặp chuyện xui xẻo. Câu nói của hắn là giải tỏa nỗi lo lắng của mọi người. Lúc này trên tường thành phía đông cách đó vài dặm có một tướng lĩnh Thần Sách Quân hét lớn. Ngự sử đại phu, nói lời phải giữ lời đó. Quả thật chúng tôi đã bị hoạn quan lừa dối, suýt nữa đã gây ra sai lầm lớn, nên quay đầu lại, tuân theo mệnh lệnh của ngự sử đại phu. Cũng vì khoảng cách quá xa và đông người, Trường Sinh không thể nhìn rõ mặt người nói, nhưng hắn có thể nhận ra giọng nói của người đó. Đó là một võ sĩ cùng khoa với hắn tên là Âu Dương Minh, đến từ Phi Ưng Đường của Giang Nam Tây Đạo. Mọi người vốn đã dao động, nghe thấy có người trong phe mình lên tiếng, các tướng lĩnh khác cũng lần lượt lên tiếng ủng hộ. Chúng ta tuân theo mệnh lệnh của ngự sử đại phu. Nghe thấy mọi người hô vang, Trường Sinh vui mừng khôn xiết. Thấy Lưu Công Công đã vào tầm bắn của cung tên, lập tức giơ tay chỉ về phía bắc, hét lớn ra lệnh. Bắn chết tên hoạn quan đó để tỏ lòng trung thành. Trường Sinh nói xong, các tướng lĩnh lập tức ra lệnh, kéo cung, bắn. Cùng với cả tiếng bắn vang lên từ khắp nơi, thì trên tường thành bắn ra vô số mũi tên dày đặc như mưa. Và lúc này đây thì Lưu Công Công chỉ còn cách cổng thành chưa đầy 20 trượng. Hắn biết là Trường Sinh đang giả vờ. Nếu hắn có thể đến gần Trường Sinh và bắt được hắn, thì dù là Thần Sách Quân hay là Vệ Sát Quân đều sẽ lại rơi vào tay của hoạn quan. Nhưng điều khiến cho hắn vô cùng tiếc nuối là Trường Sinh trong thời gian ngắn ngủi đó đã nói ra những lời đâm thẳng vào lòng người. Từng câu từng chữ đều đánh trúng yếu hại, đã kịp thời chiêu dụ Thần Sách Quân trước khi hắn đã kịp đến gần. Giờ đây vạn thiện đã phát ra, mọi chuyện đã kết thúc. Lưu Công Công không cố gắng đáp xuống đất để mà né tránh, bởi vì hắn biết rõ là dù ở trên trời hay dưới đất đều nằm ở trong tầm bắn của mưa tên, hắn đã chết chắc, không còn cơ hội nào nữa. Trong khoảnh khắc khi mà trước khi mưa tên đến gần, thì Lưu Công Công vận khí cảnh báo. Đại thế đã mất, nghĩa phụ mau đi đi. Trong lúc sinh tử thì Lưu Công Công chỉ nghĩ đến việc trung thành với Dương Phụng Cung, thúc giục lão sớm rời đi, nhưng lại quên mất rằng lời nói của hắn đồng nghĩa với việc xác nhận kẻ mưu phản chính là Đảng Hoạn Quan. Vừa nghe thấy tiếng hét của hắn thì cả vệ sát quân vừa vào thành lẫn thần sách quân ở trên tường thành đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vào thời khắc quan trọng này, họ đã không đứng sai phe, đã chọn đứng bên. Không chỉ mọi người thở phào nhẹ nhõm, mà Trường Sinh cũng thật sự thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Đại Minh Cung đang bị bao vây, cấm vệ quân gần như đã chết hết. Nếu không phải vào thời khắc nguy cấp đã chiêu dụ được vệ sát quân và thần sách quân, không chỉ là hoàng thượng chắc chắn phải chết, mà mọi người bên hắn thì cũng khó mà toàn mạng được. Trường Sinh cũng chỉ dám thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng mà không dám trì hoãn thêm, vội vàng ra lệnh. Phó ngự sử, người ở lại thống lĩnh thần sách quân phòng thủ Nam Môn, để cho cấm vệ quân bên ngoài vào thành. Ta và Thích Huyền Minh sẽ dẫn theo vệ sát quân vào cung cứu giá. Đại đầu tất nhiên biết nặng nhẹ, lập tức nhảy từ dưới thành lên tường thành, đạp đất mượn lực lên cổng thành, cúi người hành lễ với cả Trường Sinh. Tuân mệnh. Đại đầu tuy là người lùn, nhưng vào thời khắc quan trọng giọng nói lại rất là to lớn. Một tiếng tuân lệnh này đầy khí phách và vang dội. Trường Sinh cũng không nán lại quá lâu, liền xoay người đáp xuống đất, vung tay với cả vệ sát quân. Tất cả theo ta. Hắn và Thích Huyền Minh tuy là không có ngựa, nhưng mà có khinh công. Chạy nhanh về phía trước, vệ sát quân phía sau dù cố gắng thúc ngựa cũng không đuổi kịp họ. Thank you.